Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, Cửu Tâm Liên Hạ Lạc. Tiểu tử, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, Vạn Kiếp Hồ bất mãn nói. Đây không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là thương lượng, chúng ta giao dịch, đối ngươi hoàn toàn có lợi, ngươi cũng nên để ta nhìn thấy một chút thành ý mới đúng. Huống chi về sau ngươi cảm thấy không thích hợp, đại khái có thể thu hồi lại, Ninh Giang chậm rãi mà nói. Vạn Kiếp Hồ trầm ngâm một chút, nói, tiểu tử, nếu là ngươi làm không được, ta sẽ để cho hai người bọn họ thảm hại hơn. Nói xong, một cỗ lực lượng từ trên thân hiện lên mà ra, tiến vào A Yếm thể nội, A Yếm bị thôn phệ trí nhớ, đồng thời thân thể phản lão hoàn đồng, biến thành một đứa bé. Nhưng là giờ phút này, theo cỗ lực lượng này tràn vào trong cơ thể của nàng. Thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cũng không lâu lắm, nàng liền từ một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử biến thành một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ. Dung nhan xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, là cái hiếm có mỹ nhân. À Yemeni, thấy cảnh này, Hàn lão đạo không khỏi một mặt kích động. Cái này mặc dù khoảng cách A Yếm diện mục thật sự còn có khoảng cách. Nhưng so với trước đó đã tốt quá nhiều. Hàn Mạc, trước mắt A Yếm thử kêu lên Hàn lão đạo danh tự. Là ta, ngươi nhớ ra rồi. Giờ khắc này, Hàn lão đạo vô cùng kích động. Hai mắt một chút đỏ lên. Với hắn mà nói thống khổ nhất, không phải hắn già đi, mà là A Yếm quên có quan hệ hắn hết thảy. Đầu của ta, A Yếm che lấy đầu, thống khổ nói, đau quá, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này. A Yếm thần sắc nhìn lại mang theo một loại mê mang. Ánh mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, Vạn Kiếp Hồ, Ninh Giang nhướng mày. Vạn Kiếp Hồ hừ lạnh một tiếng, ta vẫn còn cho nàng một phần nhỏ ký ức, muốn toàn bộ ký ức. Chờ ngươi đem trường sinh bất hủ thể mang đến rồi nói sau, Ninh công tử. Đủ, Hàn lão đạo hướng phía Ninh Giang ôm quyền cúi đầu. Cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng A Yếm có thể nhớ kỹ tên của ta. Ta đã phi thường thỏa mãn, không còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều ai, Ninh Giang thở dài một tiếng. Đứa ngốc, hạo kiếp cuối cùng rồi sẽ tiến đến, mà vạn linh quan chỉ còn lại ngươi cùng A Yếm hai người. Lấy các ngươi lực lượng, cũng không làm được sự tình gì, không cần trông, mang theo A Yếm rời đi nơi này đi, ngươi làm đã đủ nhiều, Ninh Giang nói, coi như chỉ là chút sức mọn, ta cũng phải thủ hộ nơi đây, Hàn lão đạo kiên định nói. Ninh Giang lắc đầu, nhìn về phía A Yếm, ngươi nghĩ thủ hộ nơi đây, vẫn là thủ hộ nàng, nàng trọng yếu, vẫn là nơi này trọng yếu, ta... Hàn lão đạo nhất thời á khẩu không trả lời được, Ninh Giang tiếp tục nói, đi thôi, không ai sẽ trách tội ngươi, vạn linh quan chư vị tiên hiền, nếu là trên trời có linh, cũng đều sẽ lấy ngươi làm vinh, tương phản, nếu ngươi chết rồi, vạn linh quan vinh quang, đem rốt cuộc không người nhớ kỹ, ngươi còn sống, mới có thể đem vạn linh quan sự tình truyền đi. Để thế nhân biết những cái kia tiên hiền làm cố gắng, đa tạ Ninh công tử khuyên. Lão đạo tòng mệnh là được, Hàn lão đạo hướng về Ninh Giang thật sâu cúi đầu. Các ngươi đi trước đi, ta lại ở chỗ này một hồi, Ninh Giang khoát tay. Công tử bảo trọng, Hàn lão đạo mang lên A Yếm. Rời đi nơi đây, Ninh Giang đi vào vạn linh quan bên trong, nhìn xem vạn linh quan bên trong từng khối linh bài. Những này trên linh bài, ghi lại từng cái danh tự, có thể lưu tại phía trên, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Từng làm ra cống hiến to lớn, còn có càng nhiều linh bài, ngay cả danh tự đều không có. Một mảnh trống không, Ninh Giang lấy ra một vò túy tiên tử, trực tiếp đem chọn đàn túy tiên tử vẩy vào những này linh bài trước mặt. Một vò túy tiên tử. Giá trị vô lượng, nhưng là chiến tử ở đây mỗi người, đều có tư cách uống cái này rượu, cái này vò rượu, mời các ngươi làm hết thảy cố gắng, cũng sẽ không uổng phí, vô luận như thế nào hạo kiếp, ta nhất định sẽ ngăn lại, Ninh Giang từng chữ kiên định như sắt, từng khối linh bài phảng phất đang trời có linh, phát ra chấn động tiếng oanh minh. Hàn lão đạo đã bỏ ra quá nhiều, ta không hy vọng vạn linh quan như vậy tuyệt hậu, cho nên ta để hắn rời đi, nơi này, còn muốn dựa vào các ngươi lực lượng thủ vững một trận. Các ngươi để lại đây còn sót lại ý chí, hẳn là có thể hiểu được ta, Ninh Giang nói khẽ. Chỉ thấy từng khối trên linh bài, bộc phát ra nhàn nhạt quang mang, tựa hồ tại đáp lại Ninh Giang. Thấy thế, Ninh Giang cười nhạt một tiếng, quay người rời khỏi nơi này, rời đi vạn linh quan về sau. Ninh Giang thu lại tâm tình, một đường chạy về Lô Châu thành nội. Trên đường, hắn liền nghe được một chút tin tức, cùng Phỉ Thúy Cốc có quan hệ. Phỉ Thúy Cốc tổ chức thịnh hội, sắp tổ chức, thời gian ngược lại là tới kịp, Ninh Giang thầm nghĩ. Chờ hắn trở lại Lô Châu thành nội, đã là 2 ngày sau sự tình, mà Tần Phong đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Công tử, thứ ngươi muốn ta cơ bản đều tìm đến, bất quá cửu tâm liên. Nói đến đây, Tần Phong không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Ninh Giang nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thế nào, ngươi phát hiện, nhưng là không có đắc thủ. Công tử mắt sáng như đuốc, Tần Phong lúng túng nói. Cửu tâm liên ở nơi đó, ngay cả thủ đoạn của ngươi, cũng không thể đắc thủ. Ninh Giang ngược lại là có chút ngạc nhiên. Thâu thiên thử loại này yêu thú, mạnh nhất chính là ăn cắp chi lực, chỉ cần là bị bọn hắn để mắt tới đồ vật, liền xem như giấu ở đế tộc bên trong, bọn hắn đều có thể trộm được. Tần Phong thân là một con thâu thiên thử, lấy năng lực của hắn, cái này nho nhỏ Bắc vực có đồ vật gì là hắn trộm không đến. Công tử biết Phỉ Thúy Cốc tổ chức thịnh hội sao? Tần Phong nói, ồ... Cái này cửu tâm liên tại Phỉ Thúy Cốc trong tay. Chỉ là Phỉ Thúy Cốc, ngươi không thể đắc thủ. Ninh Giang hỏi, Tần Phong nói, công tử, cửu tâm liên hoàn toàn chính xác tại Phỉ Thúy Cốc trong tay. Bất quá gốc kia cửu tâm liên, khoảng cách thành thục còn có mấy ngày thời gian. Bây giờ gốc kia cửu tâm liên, bị Phỉ Thúy Cốc cao thủ bảo hộ nghiêm mật. Lần này thịnh hội, cũng là tại cửu tâm liên sở tại địa tổ chức. Thắng được thứ nhất người, liền có thể đạt được cái này gốc cửu tâm liên, thì ra là thế, cửu tâm liên loại vật này. Đối với đại đa số võ giả đến nói, có được tăng cao tu vi, cải thiện thể chất diệu dụng, trọng yếu nhất chính là, cửu tâm liên chín khỏa tâm sen, có được cải thiện huyết mạch năng lực. Nếu như nói, một người chỉ là phàm thể, như vậy phục dụng cửu tâm liên về sau, huyết mạch trải qua 9 lần cải thiện. Chí ít cũng có thể trở thành một tôn vương thể, chí ít có thể trở thành thánh thể, về phần thánh thể phục dụng cửu tâm liên, hiệu quả cũng không lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Vật này tương đương hiếm thấy, luận chân quý trình độ, không thua gì sinh mệnh tuyền thủy, thuộc về 9 đại kỳ chân một trong, đã thứ nhất liền có thể nắm bắt tới tay. Cái kia ngược lại là dễ làm mà ni, Ninh Giang mắt nhìn Tần Phong. Đạo, ngươi đi tham gia, cầm cái thứ nhất, không khó làm mà ni công tử mệnh lệnh. Ta tự nhiên tuân theo Tần Phong lĩnh mệnh nói. Ninh Giang gật gật đầu, thần thức quét qua, khổng lồ lực lượng thần thức lướt qua cả tòa thành trì. Rất nhanh liền tìm được Giang Chỉ Hà mà ni, hả? Ninh Giang thần sắc lạnh lẽo. Hết chương.